Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, tăng thêm 6, Tam Thanh tiến vào Ngọc Hư Cung chủ điện bình yên an vị. Cảnh như họa, nữ oa Phục Hy thì ngồi tại hai bên trên ghế, đạo đồng bưng tới có chút ít linh quả, sáu người nếm mấy cái liền bắt đầu luận đạo. Cảnh như họa đối với đạo lý giải còn tại năm người trước đó. Đại bạch là luật đạo. Đến cảnh như họa nơi này lại là cho năm người giảng đạo. Bởi vì năm người này tu vi quá thấp. Đối đạo lý giải còn không bằng cảnh như họa. Chớ nói chi là có thể cho cảnh như họa cảm ngộ. Tam thanh ngộ tính rõ ràng so nữ oa tốt. Nghe vui vẻ ra mặt. Trầm mê ở đạo bên trong liền sẽ muôn màu, cùng bình thường không giống. Cảnh như họa giảng tiến ngàn vạn năm, tam thanh tự giác không có ý tứ, liền bắt đầu đem chính mình đạo, lão tử vô vi chi đạo, tiếp cận thiên đạo, thân bên trên tán phát lấy cùng loại với hồng quân khí tức. Thông thiên đạo hữu giáo vô loại, bằng môn tả đạo, nghịch thiên, cùng loại với tả đạo. Nguyên thủy trung dung chi đạo, cùng thông thiên chính tương phản, thuật thiên mà đi, nữ oa tạo hóa chi đạo. Cảnh như họa âm thầm gật đầu, khó trách là nữ oa tạo ra con người. Nữ oa đối tạo hóa chi đạo lý giải thật là đại năng bên trong đỉnh tiêm mà ni phục hy âm dương bát. Quái, tính toán tinh diệu, mặc dù tu vi không bằng chúng ta, nhưng cũng không tệ. Mấy người luật đạo 2000 vạn năm, sau đó riêng phần mình cáo từ. Tam thanh cùng cảnh như họa quan hệ càng ngày càng tốt. Thông thiên thẳng lôi kéo cảnh như họa lại dạo chơi. Cảnh như họa cười không nói. Lão tử mở miệng, duyên tụ duyên tan, mà lại qua không được bao lâu, chính là hồng quân lần thứ 2 giảng đạo. Thông thiên thả cảnh như họa. Cảnh như họa cáo biệt tam thanh, rời đi Côn Luân Sơn. Lúc này hồng hoang, yêu tộc hình thức bắt đầu dần dần hình thành. Lấy đế tuấn thái nhất cầm đầu, lại có thập đại thánh. Vu tộc cũng bắt đầu hưng thịnh, lấy 12 tổ vu cầm đầu. Hai tộc bắt đầu va chạm, vu tộc lấy yêu tộc làm thức ăn, khiến yêu tộc nhân khẩu đại giảm. Đế tuấn quá ngay từ đầu đối phó vu tộc. Cảnh như họa một đường ra Côn Luân về sau, trong hồng hoang khắp nơi là yêu tộc hoặc là vu tộc. Vu tộc thân hình to lớn, yêu tộc hình thù cổ quái, đều có chút nguyên hình đặc thù, cao thủ chân chính cũng không xuất động. Cảnh như họa trên đường đi đụng phải không ít yêu tộc tìm phiền toái. Cảnh như họa là hết thảy giải quyết. Lúc đầu cảnh như họa tại tu luyện luật đạo sau là rất ít giết người. Nhưng là hiện tại cảm thấy làm nhiều như vậy nhân vật phản diện vây quanh cuộc sống của người khác. Về sau, hiện tại là cái cuối cùng thế giới. Không có cái gì nhân vật chính không nhân vật chính mình cũng không cần đi làm cái gì nhiệm vụ. Hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thân thể dần dần có một loại nhẹ nhõm tự tại cảm giác. Cảnh như họa ngược lại là chưa có trở về Bồng Lai đảo. Bởi vì lúc này cách Hồng Quân 2 lần giảng đạo không có có thời gian dài bao lâu. Dù nói không có lấy tiền thế giới đến huyết tinh. Ở đây, chính là hàng ngàn vạn năm không thú vị tu đạo. Nhưng cảnh như họa nâng đến lòng của mình ngược lại lắng đọng xuống. Tại cái này không có có đếm không hết thời gian bên trong. Nàng viên kia kiềm chế hồi lâu tâm chậm rãi thư giãn xuống tới. Cảnh như họa chính khắp nơi đi dạo. Bởi vì đạo pháp tự nhiên. Cảnh như họa hiện tại đạo chấp nhận tùy tâm sở dục. Cảnh như họa muốn thế nào thì làm thế đó. Cảnh như họa đột nhiên liền cảm giác một trận cơ duyên. Tựa hồ là đối với mình có nặng nhiều quan hệ. Cảnh như họa thuận cảm ứng bay đi. Cũng không lâu lắm liền đến. là chỗ kỳ quái núi. Ngọn núi to lớn, nhưng lại không người chú ý. Phảng phất căn bản không có cái này núi. Cảnh như họa, trông thấy có tiểu yêu trực tiếp từ ngọn núi truyền đi. Phảng phất cái này núi là hư ảo. Thế nhưng là cảnh như họa thực lực thế này làm sao có thể không phân rõ cái này có phải thật vậy hay không. Cảnh như họa đứng tại ngọn núi bên cạnh nhìn khắp nơi nhìn. Tại quan sát một bộ phận trận pháp, cảnh như họa đã có phương pháp phá trận. Chỉ gặp cảnh như họa nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể ngừng ở giữa không trung, hướng về đỉnh núi đánh ra từng đạo huyền diệu pháp quyết. Cuối cùng một trưởng bộ tại đỉnh núi bị pháp quyết dẫn xuất kim quang. Sau đó trận pháp phá vỡ, cảnh như họa đi vào. Ngược lại là trải qua tiểu yêu giật nảy mình, đột nhiên liền xuất hiện một ngọn núi, vào sơn động bên trong, lại là quanh có khúc khuỷu tiểu đạo, đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, trống trải sơn động, một cái ao nước tất cả đều là tam quang thần thủy, cảnh như họa một chút liền nhận ra, xuất ra ngọc tịnh bình miệng bình một trận hấp lực. Rất lâu về sau, cái này nhìn như nhỏ trong ao tam quang thần thủy lại là rất nhiều. Tại ngọc tịnh bình như thế tốc độ hấp thu hạ mới giảm một lớp mỏng manh. Trời có một chút hy vọng sống, tam quang thần thủy lưu lại một điểm sau còn sẽ tự động sản xuất. Cảnh như họa bởi vậy lưu lại một chút tam quang thần thủy. Trong ao bởi vì tam quang thần thủy tẩm bổ. Nở đầy kim liên, dáng dấp yểu điệu, cảnh như họa nhất cử tu tất cả kim liên. Những này hoa sen cùng bồng lai đảo không sai biệt lắm. Phần lớn, đều là tam lục cửu phẩm. Có mấy cái thập nhị phẩm kim liên cũng bất quá là tiên thiên linh bảo. Bất quá cảnh như họa đã rất hài lòng. Cảnh như họa chậm rãi đi dạo hết sơn động. Vẫn là không có phát hiện cơ duyên của mình. Tam quang thần thủy cùng kim liên mặc dù rất chân quý, nhưng đối cảnh như họa có cũng được mà không có cũng không sao. Cảnh như họa cơ duyên tuyệt không phải kia hai loại. Cảnh như họa cẩn thận tìm tòi, rốt cục tại một cái dưới bàn đá tìm được cơ quan. Bởi vì là cơ quan, không phải trận pháp, cho nên cảnh như họa ngay từ đầu không có chú ý tới. Cảnh như họa bạo lực phá mở máy quan. Trên mặt bàn xuất hiện một cái cửa hang. Một cái hộp dâng lên. Hộp bị cảnh như họa mở ra. Bên trong lại là một cái ngọc phiến. Cảnh như họa lại là rất kích động. Đây là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Quả nhiên cảnh như họa xác định cái này chính là mình cơ duyên. Hơn nữa còn là rất trọng yếu cơ duyên. Cảnh như họa ở trong hỗn độn xuất sinh, từ là gặp qua tạo hóa ngọc điệp, thậm chí còn đoạt 4 cái đại đạo bản nguyên. Tạo hóa ngọc điệp tại khai thiên thời điểm bị hư hao, bởi vậy liền trở thành mảnh vỡ. Hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp là hắn tại thiên đạo chỉ dẫn hạ tại Côn Luân Sơn hạ nhặt được, là lớn nhất một khối, nhưng còn sót lại mảnh vỡ, chính là nàng trong tay cái này một khối. Cảnh như họ cảm thấy cái này tạo hóa ngọc điệp bên trong ghi chép đại đạo đối sau này mình cực kỳ trọng yếu, muốn thành thánh khó khăn cỡ nào. Muốn lấy được tạo hóa ngọc điệp càng gian nan, như không phải là bởi vì cảnh như họa không có tạo hóa ngọc điệp chém xuống tam thi. Làm gì ủy thân làm hồng quân đạo tổ đệ tử, chính là ngang hàng cũng không phải là không được. Lúc này cách đạo tổ giảng đạo còn có hơn 2.000 năm. Hàng yêu vạn suối tế luyện tạo hóa ngọc điệp là không thể nào. Cảnh như họa ngồi xếp bằng xuống, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, nguyên thần xuất khiếu, bắt đầu tế luyện địa ngọc. Loại phương thức này tức luyện pháp bảo nhất nhanh, nhưng nguy hiểm nhất, nguyên thần xuất khiếu là rất nguy hiểm. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, nguyên thần vẫn là rất yếu. Lúc này sự tình diệt sát cảnh như họa thời cơ tốt nhất. Nhưng là cảnh như họa trước kia ngay tại cửa hang bố trí trận pháp. Tông sư cấp trận pháp là tuyệt đối sẽ không có người phá. Trừ phi là thông thiên. Thông thiên lúc này còn đang Côn Luân Sơn đâu. Cảnh như họa nhắm mắt tế luyện tạo hóa ngọc điệp. Lại không biết tại cảnh như họa phá cái này núi trận pháp về sau. Núi hiện hình, mà lại tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, khiến cho ngọn núi này bảo quang lấp lóe. Nhưng người thật ra liền nhìn gặp, mà lại vừa nhìn liền biết là bảo vật xuất hiện. Đây chính là dẫn tới yêu tộc chư vị đại năng nhao nhao tới đây xem xét. Nhưng là cảnh như họa tu vi cao, trận pháp trình độ cũng cực kỳ cao. Những cái kia đại năng tự nhiên là không cách nào xâm nhập trong đó. Đợi mấy trăm năm về sau, biết được người trong núi có thể là bọn hắn không chọc nổi đại năng. Dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Tất cả giải tán, hết chương.